Khủng bố sống lại. Chương 736, thay thế yêu cầu. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Dương Gian gặp được cái này ác mộng ở trong. Phụ thân: Đạt được rất nhiều tin tức, giải trừ rất nhiều nghi ngờ trong lòng. Hắn đại khái hiểu đây hết thảy chân tướng. Mặc dù rất nhiều chuyện không có giảng minh bạch, nói rõ, nhưng cái kia đều không trọng yếu. Bởi vì là hắn biết phụ thân lúc sinh tiền thời điểm cũng khẳng định trải qua rất nhiều. Những kinh nghiệm kia hắn không có hứng thú. Hắn chỉ để ý chính là một chút chân tướng, mà không phải một chút sự kiện linh dị trải qua, mà bày tại chuyện trước mắt thì là càng thêm ly kỳ. Một đầu màu đen chó săn lớn thế mà cũng tiến vào cái này cơn ác mộng bên trong. Quả thực không thể tưởng tượng. Lần thứ nhất có động vật tham dự tiến vào sự kiện linh dị bên trong. Mặc dù không biết trước mắt người này là làm sao làm được, nhưng là hắn khẳng định dùng chính mình thủ đoạn, cũng đã làm rất nhiều lần nếm thử. Dương Gian hồi tưởng lại hiện thực ở trong mảnh rừng cây kia bên trong chôn một đống lớn chó xương cốt. Khi còn sống, phụ thân tại cánh rừng cây này bên trong nuôi qua chó. Những cái kia chó nuôi lớn về sau trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Không phải bán mất, mà là chết mất. Nguyên nhân cái chết, hơn phân nửa là tiến hành các loại quỷ dị nếm thử. Cuối cùng mới thành công đem con chó này kéo vào ác mộng ở trong tới. Chỉ là, ta cần phải tin tưởng trước mắt người này à. Dương Gian trong lòng còn có lo nghĩ. Mặc dù giải đáp rất nhiều nghi hoặc, nhưng là trong lòng cảnh giác cũng không có vì vậy mà biến mất. Tại trở thành nắm giữ người sống ký ức quỷ về sau, người khẳng định là không tồn tại cá nhân cảm tình, cũng không tồn tại cái gì lòng thương hại. Càng thêm không có khả năng bởi vì một số khi còn sống quan hệ máu mủ mà liền đối với người chiếu cố có thừa. Nếu có đó cũng là sống sót thời điểm an bài. Vài chục năm bị linh dị ăn mòn, lại biến thành cái dạng gì ai cũng không có cách nào đoán trước. Ngươi không quá tin tưởng ta. Đối với ta còn có điều cố kỵ là bình thường. Người kia tựa hồ nhìn ra Dương Gian ý nghĩ. Thần sắc chất phác nói. Dương Gian không có trên đề tài này dây dưa. Hắn nói đến, thời gian không nhiều lắm. Ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Cái này cơn ác mộng ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ là cần một điểm ngoại lực trợ giúp. Người kia mở miệng nói ra. Cái gì ngoại lực trợ giúp? Chấm, Dương Gian hỏi. Người kia nhìn một chút bên cạnh đầu kia màu đen chó săn lớn tiếp tục nói. Quỷ có thể thông qua mộng cảnh ảnh hưởng hiện thực. Lật qua hiện thực cũng có thể ảnh hưởng mộng cảnh. Thi thể kia là mấu chốt. Chờ ngươi rời đi cái này cơn ác mộng về sau. Trong vòng một ngày nhất định phải nghĩ biện pháp tại quỷ trên thân thể lưu lại một chút so tương đối rõ ràng ký hiệu. Phổ thông thủ đoạn là không có cách nào làm được. Cần dùng đến một chút linh dị lực lượng. Trong thân thể ngươi khống chế quỷ. Phương pháp này ngươi hẳn phải biết. Ký hiệu xuất hiện về sau. Trong mộng quỷ liền có thể rất dễ dàng phân biệt ra được. Nó cũng không còn cách nào ẩn giấu đi. Dương Gian nhíu nhíu mày. Cái này có ích lợi gì? Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trừ cái đó ra, ngươi còn nhất định phải đem cỗ kia quỷ thân thể ghép lại tốt. Cái này độ khó rất lớn. Cái kia quỷ thân thể lúc trước tách ra là dùng so tương đối cực đoan phương pháp. Hiện tại muốn ghép lại trở về lời nói không là đơn thuần dựa vào một chút linh dị lực lượng liền có thể đủ làm được. Nếu như ngươi có thể làm được như vậy mời ngươi trong vòng một ngày làm được. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức liền nghĩ đến không đầu quỷ ảnh ghép lại thi thể thủ đoạn. Sau đó thì sao? Người kia dừng một chút. Chất phác mặt chết nhìn xem Dương Gian. Tựa hồ có chút lâm vào hồi ức bên trong. Hắn chậm rãi nói. Lão Tần nói không sai. Sau khi ta chết. So sống sót quan trọng hơn. Trước kia ta cũng không minh bạch lão Tần câu nói kia. Còn phản bác hắn nói. Ngươi sao không đi chết đi? Hiện tại xem ra hắn nói đúng. Tần lão nói cái gì? Dương Gian thần sắc hơi động nói. Cái này tổng bộ linh vật, từ dân quốc sống đến bây giờ, từ trong bụng mẹ sinh ra chính là ngự quỷ người, là dị loại bên trong dị loại, mà lại sống đến bây giờ trải qua cái gì, hiểu rõ cái gì, ai cũng không biết, hắn rất thần bí, đoán chừng coi như phụ thân của là khi còn sống cũng biết được không đủ nhiều. Hắn cần phải sống không được bao lâu, một cái sắp phải chết người. Lại thế nào đặc biệt cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu chính là ngươi. Người kia nói, nếu như ngươi có thể lưu lại ký hiệu, đồng thời có thể ghép lại tốt cỗ thi thể kia, tuyệt đối không nên đem thi thể đặt ở hoàng kim trong dương ngăn cách quỷ cảm ứng. Liền đem thi thể đặt ở một cái địa phương không người. Mà một bước cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Thi thể sẽ có thức tỉnh nguy hiểm. Ngươi nhất định phải coi chừng thi thể, dùng hết thảy biện pháp để thi thể không thể tỉnh lại. Con mắt cũng không thể mở ra một cái. Cái kia quỷ sở dĩ ban đêm sẽ kéo người nhập mộng, là bởi vì là quỷ đến ban ngày là trợn tròn mắt. Người kia đưa ra so tương đối hà khắc yêu cầu. Phía trên thi thể lưu lại ký hiệu liền đã không dễ dàng. Còn muốn ghép lại quỷ thân thể, đồng thời để quỷ không có cách nào tỉnh lại. Cái này cần tuyệt đối áp chế. Dương Gian nhìn tay trái của mình. Trong mộng quỷ thủ là không tồn tại. Hắn hiện tại tay trái cũng không tồn tại. Là một cái chỉ có một cái tay người tàn tật. Cần phải trông coi cỗ thi thể kia bao lâu? Dương Gian hỏi. Có lẽ mấy ngày. Có lẽ hơn 10 ngày. Nếu như ta thành công, cỗ thi thể kia sẽ từ từ hư thối. Khi ngươi thấy thi thể bắt đầu có hư thối dấu hiệu, đồng thời hư thối trình độ vượt qua một nửa, như vậy kế hoạch liền thành công. Người kia nói, Dương Gian hỏi, sau khi thành công sẽ như thế nào? Hắn không quá lý giải chính mình những làm này, nhưng là trong lòng minh bạch, chính mình đây là đang ngoại giới thông qua cỗ thi thể kia trợ giúp trong cơn ác mộng người này. Sau khi thành công, ta sẽ biến mất, quỷ cũng sẽ triệt để bị thay thế. Nó sẽ trở thành cái này cơn ác mộng đầu nguồn. Người kia chỉ bên cạnh đầu kia màu đen chó săn lớn nói. Vì sao lại lựa chọn một con chó, mà không phải ngươi? Dương Gian nhíu mày nói. Khống chế quỷ, có lý trí người không thể so một con chó tốt hơn a. Người kia tiếp tục nói. Quỷ một bộ phận chính là ta. Mà ta khống chế không được quỷ, ta cũng không có khả năng để quỷ khống chế ta. Nhưng là bên thứ ba có thể. Trong mộng cái khác người cũng có thể làm là khống chế cái này quỷ chuẩn bị tuyển. Tỷ như, Tiểu Viên, Dương Gian nói ra một cái tên. Nàng ở đây cơn ác mộng ở trong sinh hoạt thật lâu. Tiểu Viên, người kia nói ra, người nói là cái kia cầm đao nữ hài à. Nàng là một cái ngoài ý muốn, mà hết thảy này không nên cực tại một cái ngoài ý muốn bên trên. Cho tới cái khác người căn bản không có cái giá này giá trị. Đem so với xuống, ta càng thêm tin tưởng một con chó. Đây cũng là trước đó liền an bài tốt, cũng không phải là lâm thời khởi ý, dù sao người loại vật này biến số quá lớn. Động vật ngược lại càng thêm ổn định một chút. Tiểu Viên là ngoài ý muốn. Làm sao nói? Dương Gian hỏi. Không trọng yếu. Người kia không có trả lời Tiểu Viên sự tình. Có lẽ là hắn cảm thấy Tiểu Viên sự tình tại mười mấy năm qua chờ đợi trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Hiện tại ngươi cần phải đi. Đi kết thúc hôm nay ác mộng. Ngày mai sau khi tỉnh lại ngươi còn có rất nhiều chuyện. Không cần tiếp tục hao tổn ở đây. Có lẽ là lời nhắn nhủ sự tình đã đủ nhiều. Hắn không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Bởi vì là ác mộng còn chưa kết thúc. Trước hừng đông sáng quỷ là phá lệ đáng sợ. Ta có thể tin tưởng ngươi nói lời nói a? Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Ta làm sao biết dựa theo ngươi phương pháp liền nhất định sẽ thành công. Ngươi có thể lựa chọn. Nhưng là liền lần này. Qua sau ngày hôm nay ta liền sẽ chết đi. nó sẽ thay thế ta. Mà chỉ cần ngươi làm xong ngươi nên làm sự tình về sau. Cái này cơn ác mộng đem sẽ không lại xuất hiện. Nếu như thành công lời nói, một ngày nào đó, con chó này sẽ đi tìm ngươi. Người kia nói, so với để người khống chế cơn ác mộng này ở trong quỷ. Trước mắt người này đã sớm lựa chọn một đầu ác mộng ở trong chó. Hiển nhiên, hắn càng thêm tin tưởng một con chó, mà không tin tưởng một người. Hay là nói, người này còn có cái gì khác an bài cùng bí mật không có nói ra. Hôm nay nói chuyện đến đây chấm dứt. Làm tốt ngươi nên làm sự tình. Sau khi nói xong, trước mắt người này quay người tiến cái kia nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cửa phòng đóng lại. Chỉ có một đầu màu đen chó săn lớn phủ phục ở phía trước. Một đôi quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm Dương Gian. Tựa hồ mang theo vài phần địch ý, vậy thì xong rồi sao? Dương Gian lấy là có thể có được cái gì thư hữu dụng hơn? Hoặc là tin tức, kết quả đến cuối cùng lại chỉ là an bài một cái nhiệm vụ cho mình. Trợ giúp một con chó. Khống chế quỷ, kết quả như thế nào không những không biết, còn phải gánh chịu lệ quỷ thức tỉnh nguy hiểm. Mặc dù quá trình bên trong có thể giải quyết cái này cơn ác mộng sự kiện linh dị, nhưng cũng có khả năng gây thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Lưu lại sau một lát, Dương Gian cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi cánh rừng cây này. Hắn không có thời gian một mực hao tổn xuống dưới. Trong làng quỷ còn đang bồi hồi. Theo thời gian trôi qua, quỷ sẽ càng ngày càng hung. Hắn liền càng phát ra bị động. Mà biểu muội tiểu viên, cái này liền hắn cũng không có cách nào giải thích tồn tại. Đến cùng là nguyên nhân gì lưu lại tại từng tràng ác mộng bên trong? Đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Trở về, Dương Gian không chút do dự xoay người rời đi. Hắn cảm thấy lần này cùng người này gặp mặt có vội vàng. Chỉ nói một chút so tương đối gấp sự tình. Rất nhiều trọng yếu tin tức đều không có lộ ra. Mang theo một chút tiếc nuối. Hắn nhanh chóng quay trở về thôn làng. Lúc này trong làng sắc trời đã thay đổi. Càng phát ra âm u, phụ cận phòng ốc đều bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong. Nhưng vẫn là có thể đủ thấy rõ ràng chung quanh đường. Loại biến hóa này đại biểu cho ác mộng đã tiến hành đến xuống một cái giai đoạn. Thậm chí hạ xuống một cái giai đoạn. Quỷ uy hiếp đã gia tăng. Nguyên bản còn tính là có người trong làng hiện tại đã là trống rỗng. Yên tĩnh một mảnh, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy nơi hẻo lánh bên trong một chút thi thể. Những thi thể này băng lãnh cứng ngắc, ngã vào trong vũng máu đã chết một hồi lâu. Có thể thấy được tại vừa rồi đoạn thời gian kia nội ứng vẫn còn tiếp tục giết người. Không ngừng có người bị quỷ để mắt tới. Sau đó chết ở đây cơn ác mộng ở trong. Dương Gian phân biệt thi thể. Mặc dù những này người đều rất lạ lẫm. Nhưng là có ít người tại lúc ban ngày thậm chí là gặp qua vài lần. Có một chút ấn tượng. Cái này nên làm sao tìm được a? Hắn đưa mắt nhìn về phía bốn phía. Không có chỗ xuống tay. Một chút xíu động tĩnh đều không có. Thôn làng không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Muốn tìm được quỷ vị trí hoàn toàn chính xác rất khó. Bất quá lại khó cũng phải tìm. Mau chóng kết thúc cái này ngày thứ hai ác mộng. Dương Gian hít một hơi thật sâu. Hắn bắt đầu nhanh chóng ở trong thôn tìm tòi. Đồng thời đặc biệt hy vọng tiểu viên bên kia có chút gì tiến triển. Nàng vượt qua từng tràng ác mộng. Lần này nói không chừng có thể tạo được một chút trợ giúp. Cách chương.